Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 175, tan ra đạo sáng tạo pháp. Lúc này Nam Cung Trấn chung quanh, vạn linh hiển hóa, khác biệt chủng tộc, đạo khác nhau, khác biệt pháp, hiện ra khác biệt rực rỡ, đều là thần thoại thời đại được tôn là thần ma tồn tại. Mặc dù bọn hắn mạnh yếu có khác, thậm chí pháp tắc tương xung, thế nhưng đối với Nam Cung Trấn đến nói, đều có được tham khảo cùng dẫn dắt ý nghĩa. Tại thời khắc này, đến vạn sợi đạo ngân sen lẫn tới, hơn 10.000 cái cổ phù hiển hóa, từng cái hoặc bá khí ngập trời, từng cái hoặc thần uy cái thế, chân thực lâm tại thế gian, thần đang thét gào, ma đang gầm thét, 3.000 cổ phù, 3.000 đại đạo, ở vào hiển hách nhất vị trí. Ở cái kia trên bầu trời lưu truyền, mỗi một cái đều có trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai lớn khí thế, chí cường đạo thống, chí cường truyền thừa, kinh nghĩa lưu động, giống như là có từng tôn thần ma phục sinh, chân thân giá lâm, mà từ Nam Cung Trấn trong cơ thể, cũng có từng cái chữ cổ bay ra, mỗi một cái chữ cổ phù, đều cường đại như cùng một tôn ma thần, cùng cái kia chư thiên thần ma kinh nghĩa giao cảm. Thể vị thần thoại thời đại chúng cường người đạo, dung luyện một lò, để cho mình đạo cùng pháp siêu thoát các, Nam Cung Trấn chỗ lĩnh hội từng cái chữ đế, lúc này cũng bay ra, vây quanh Nam Cung Trấn, lúc này hắn tiên đài óng ánh phát sáng, đi tiếp xúc những cái kia phù văn cổ xưa, cảm ngộ trong đó kinh nghĩa, Nam Cung Trấn vốn có cổ kinh, lúc này đều có chữ cổ nổi lên, dãy núi này. Đều bị cái kia đầy trời chữ cổ phù bao phủ. Từng mai phù văn, từng cái chữ cổ, hoặc hóa thành một tôn thần, hoặc hóa thành một tôn ma, chân long, thần hoàng, huyền vũ, bạch hổ chờ vô số dị tượng. Nam Cung Trấn phía sau ngưng tụ thành một thân ảnh, cùng hắn không khác nhau chút nào. Bắt đầu nuốt luyện cái kia đầy trời phù văn chữ cổ. Diễn đạo luyện quyền. Đây là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, như thần ma, giống như thiên đế, giơ tay nhấc chân, sấm sét vang dội, bầu trời nổ tung, giống như là muốn thập phương câu diệt. Hắn sợi tóc lộn xộn, ánh mắt sắc bén, mỗi một cái động tác đều là cực điểm chi đạo, có được cái thế thần lực, thân này phá diệt vĩnh hằng. Ở lâu thế gian, Nam Cung Trấn ở luyện vạn pháp, đúc mình đạo. Dưới mặt đất không ngừng có phù văn đạo tắc xuất hiện. Sáng chói như là từng đạo tiên quang. Đạo kinh, Tây Hoàng kinh, Thái Hoàng kinh, Thái Dương tiên kinh, Thái Âm tiên kinh, Thôn Thiên Ma công, Bất Diệt Thiên công, Đấu Chiến Thánh kinh, Loạn Cổ Đế kinh, Huyền Hoàng Bất Diệt kinh, Hoán Ma kinh, một bộ bộ đế kinh cổ tự tại diễn dịch đại đạo. Như có từng tôn đại đế cổ hoàng ở tụng kinh. Nơi này vô cùng uy nghiêm, đạo tắc tràn ngập, mênh mông đại đạo xen lẫn. Nam Cung Trấn phía sau tôn kia thân ảnh, hóa thân một tôn đạo lô, đem hết thảy đại đạo pháp tắc, phù văn, chữ cổ nuốt xuống, lò nuôi vạn kinh, không ngừng hoàn thiện hỗn độn thần ma kinh. Nam Cung Trấn ở diễn đạo ngộ pháp, tiến vào thần ma lĩnh bên trong Diệp Phàm đám người, riêng phần mình tìm kiếm tạo hóa, Cơ Tử Nguyệt hai huynh muội. Bị bọn hắn tìm tới. Sau đó cùng một chỗ tìm kiếm thần ma dịch luyện hóa thuế biến. Tử Hà tiên thiên đạo thai không đang áp chế. Thuyết minh đi ra. Đại đạo rủ xuống. Hoàn toàn mờ mịt. Đưa nàng bao phủ. Tiên thiên đạo thai. Dẫn động thần ma lĩnh bên trong vô số thần ma đại đạo. Vô số kinh nghĩa. Đưa nàng bao phủ. Tử Hà lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Dẫn dắt ngàn vạn đại đạo. Tôi luyện chính mình đạo, từng tôn thần ảnh hoặc bóng ma, từ đại đạo trong hư vô đi tới, dung nhập Tử Hà trong cơ thể, nàng cả người, đều đưa thân vào đại đạo bên trong, tiên thiên đạo thai, loại thể chất này đem nó ưu thế thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hạ Chi Vi cũng tại tìm kiếm thần ma dịch, tiến hành thuế biến, nhường nhân vương thể, càng thêm cường đại, Nam Cung Trấn báo cho nàng. Nhân vương thể phía trên, cũng có nhân hoàng thân thể, loại thể chất kia, càng hơn nhân vương thể, mảnh này thần ma lĩnh bên trong thần ma dịch, có thể khiến người ta thể chất không ngừng thuế biến, hướng càng mạnh tiến hóa. Đối với nàng mà nói, nơi này chính là vô thượng phúc địa. Diệp Phàm bọn người ở tại thần ma lĩnh bên trong tìm kiếm thần ma dịch bế quan thuế biến. Thần vực người cũng không biết đi quấy rầy. Bọn hắn đều là thần đệ tử hậu bối. Thần vực người, tự nhiên không dám đi quấy rầy bọn hắn. Mảnh này rộng lớn vô biên thần ma lĩnh bên trong. Cơ duyên vô số, thần ma dịch, thần ma huyết thịt, thần ma đại đạo, đều là vô thượng cơ duyên. Hoang cổ thần hồ các loại một đám thánh thú, đang tìm kiếm thần ma dịch đồng thời, cũng thôn phệ đến nay vẫn tồn tại như cũ thần ma huyết thịt. Mỗi người đều đang tranh thủ cơ hội mạnh lên. Mảnh này cơ duyên nơi, không có người ngoài theo chân bọn họ tranh đoạt, không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Quả thực chính là vô thượng phúc địa. Khắp nơi trên đất cơ duyên, thời gian đang trôi qua. Đối với người tu đạo đến nói, tuế nguyệt như thoi đưa, vội vàng mà qua, một cái bế quan ngộ đạo, có lẽ chính là mấy chục trên trăm năm mà qua. 30 năm tuế nguyệt, trong chớp mắt, 30 năm qua, tiến vào thần ma lĩnh bên trong người, mỗi một cái đều có đầy đủ nhiều thu hoạch. Người của thần vực, thu thập thần ma dịch, trở lại thần vực đi. Cái kia bốn tôn đại thánh gia nhập thần vực, thần thoại bỉ ngạn cổ tinh, hết thảy thế lực, cũng nhao nhao lựa chọn gia nhập thần vực. Cả viên thần thoại bỉ ngạn cổ tinh, triệt để đưa về thần vực quản hạt. Diệp Phàm ở thần ma lĩnh bên trong, lĩnh hội thiên đế quyền, tu vi tuyệt thế mà cường đại, bước vào thánh nhân vương bát trọng thiên cảnh giới. Tử Hà dẫn ngàn vạn thần ma đại đạo luyện minh đạo, thành công đi ra con đường của mình. Hạ chi vi không ngừng thuế biến, nhân vương máu thâm thúy ngưng luyện, cường hãn hơn, như là đời thứ nhất nhân vương. Hai nữ tu vì cũng bước vào thánh nhân vương đỉnh cao nhất. Thực lực cường hãn, đủ để quét ngang một cái cổ lộ. Bàng bác, hoang cổ thần hồ, long mã, cơ tử nguyệt, cơ hạo nguyệt đám người. Thu hoạch cũng phong phú vô cùng. Thực lực tiến thêm một bước, cả đám đều vô cùng cường đại. Nam Cung Trấn ngộ đạo 30 năm, đem vô số cổ kinh, ngàn vạn thần ma đại đạo kinh nghĩa, toàn bộ dung nhập hỗn độn thần ma kinh bên trong, từng đạo thần ma hiển hiện, hóa thành bản nguyên nhất cổ phù, 3000 đại phù ngang trời, khắc dấu vào trong hư không, vạn kinh ở cộng minh, 3000 làm đại biểu, chỉ là một cái số ảo, chân chính ngưng kết ra đại đạo cổ phù đến hàng vạn mà tính. Đây là cổ kim không đổi chân nghĩa, cơ hồ dung nạp hết thảy đạo, tất cả đều có thể là giả, liền thế giới đều biết đi hướng hủy diệt, một phương vũ trụ đều có chết đi một ngày, chỉ có bản thân cường đại, mới có thể siêu thoát. Bộ kinh văn này, siêu thoát vạn kinh, đại đạo diễn thần ma duy ta, thiên địa kịch chấn, mỗi một ngọn núi ngưng kết ra một cái phù văn, chấn áp thiên địa. Giống như là ở rèn đúc trường sinh, cô đọng vĩnh hằng, đến hàng vạn mà tính pháp, cùng với vô tận đạo, tại vào thời khắc này đều hóa thành hỏa diễm, lấy cổ phù hình thức thiêu đốt. Nam Cung Trấn phía sau tôn kia đạo lô một lần nữa diễn hóa thành hình người. Đạo hỏa thiêu đốt, đạo thân ảnh kia, bắt đầu diễn pháp, luyện quyền, dục hỏa mà sinh, niết bàn sống lại, thực hiện phá kén hoa bướm cực điểm thăng hoa. Đến chứng trong chớp mắt ấy mỹ lệ, dãy núi vạn khe cộng minh, phiến khu vực này có thần quang sôi trào, cho dù là đứng tại phương xa, cũng có thể rõ rệt nhìn thấy từng đạo thần ma gào thét thiên địa. Vô tận cổ phù ngang trời, vạn kinh cộng minh, rung động ầm ầm, cộng đồng bảo vệ một cái vung quyền cao lớn thân ảnh. Giữa thiên địa, đạo thân ảnh kia vĩ đại cao lớn, ở thần ma lĩnh bên trong người. Đều nhìn thấy đạo thân ảnh kia, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo diễn pháp thân ảnh. Trong hư không có đại đạo chảy xuôi, pháp tắc hiển hiện, trật tự thần liên xen lẫn, dị tượng ngàn vạn, Nam Cung Trấn phía sau cái kia đạo đại đạo ngưng tụ thân ảnh. Mỗi một lần vung quyền, đều có vạn kinh cộng minh, ngôi sao đầy trời hiển hiện, đế quyền tuyệt thế, chí cao thần thánh, hỗn độn thần ma đại đạo. Vô thượng vĩ lực về bản thân, đi là nhất lực phá vạn pháp con đường. khai sáng quyền pháp, thích hợp nhất. Ầm ầm, đạo thân ra quyền, thần ma đầy trời, gào thét thiên địa, nơi đó giống như mở trời. Hắn song quyền cùng chấn động, tay trái hái mặt trời, tay phải bóp trăng, giống như là viễn cổ thiên thần giáng lâm, khắp nơi đều là ánh sáng, thần uy cái thế, toàn bộ thần ma lĩnh đều đi theo chấn động. Đạo thân ảnh kia, khí thôn vạn dặm, đại khai đại hợp, đem một loại trí cao quyền ý diễn hóa vô cùng nhuần nhuyễn, động đạt đến bát hoang, đầy trời phù văn đều dung nhập vào quyền pháp bên trong tới. Diệp Tử, Nam Cung tiền bối quyền, làm sao cảm giác so ngươi thiên đế quyền lợi hại hơn? Bàng Bác sợ hãi than nói, nói nhảm, nếu là ta ở chuẩn đế lĩnh vực, ta thiên đế quyền cũng chưa chắc so Nam Cung tiền bối quyền yếu. Diệp Phàm có loại này tự tin, đây là hắn một đường vô địch đánh ra đến, đại đạo nổ vang, thần ma phù văn dung nhập quyền pháp bên trong, muôn vàn đại đạo, vạn chúng thần tác, vang lên không ngừng, leng keng không dứt bên tai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.